Quốc Sĩ, Như Mai và toàn ban nhạc The Magic trong nhạc phim Tuổi Dài. Xin chào đón người này đây, có cây xanh gợi ý tình này đây, gió mây nghe hồn tái sinh này đây, cánh hoa xin dừng đến người, đời như nở hoa trong vạn tiếng cười, ầm vang suối reo như dãy núi rừng, bầy chim hót ca theo từng bước chân. Này hỡi trái chín thơm ngọt quá, này hỡi những đóa hoa rợp lá, này hỡi suối mát chim rừng ca, hãy lắng nghe tình ta yêu nhau không rời xa. Từ đây có nhau trên vạn nẻo đời, cầm tay dắt nhau đi trọn kiếp người, và ta sẽ chia yêu thương khắp trời. Tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi. Âm âm chiến sóng nhấp nhô trên ngàn khơi. Chuyện tình từ đó kết hoa trên vạn lối. Hoa rợp lá, này hỡi